Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3585, Cửu Thiên Cam Lộ, có chút buồn cười, dòng dã 3 ngày, đạo chủ đều không có khôi phục bao nhiêu, hắn như vậy kiên trì còn có ý nghĩa gì, đều nhanh 1 tháng trôi qua, mặc dù nói hiện tại đạo lăng thức tỉnh, thế nhưng thương thế phi thường nghiêm trọng. Tiêu tốn dòng dã 3 ngày, tuy rằng khôi phục một ít khí lực, có thể như thường phi thường suy yếu, một vài người đều ở nơi này chế giễu, thậm chí dị tổ cùng luân hồi một mạch đã ở mật mưu. Bất hủ sơn bên ngoài ẩn núp bọn họ nhóm lớn người. Một khi đạo lăng dám to gan dưới bất hủ sơn, chính là hắn tận thế, chỉ có điều một ngày này. Đạo lăng đột nhiên đứng lên đến rồi, ngước nhìn vòm trời, lặng lặng đợi hắn tạo hóa. Đạo chủ sẽ không phải ngốc hả? Thiên này có gì đáng xem? Có người cười nhạo, ngũ thiên quan tuy rằng khó xông, có thể như thường có mấy trăm cường giả xông qua. Thế nhưng đạo chủ lại gặp phải như vậy thương thế nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng được đạo chủ tình cảnh bây giờ. Sợ là tương lai thành tựu đều có hạn, đúng đấy. Đại hoàng tử đều xông qua ngũ thiên quan, thế nhưng đạo chủ bị thương nặng. Ai, này thật đúng là anh hùng đường cùng a, có chút người hiếu kỳ. Cảm giác đạo lăng không đến nỗi nhược liền ngũ thiên quan đều không vượt qua nổi. Bọn họ dò xét đạo lăng ánh mắt, nhìn vòm trời. Từng cái sắc mặt vẫn là biến. Đó là cái gì? Có người con ngươi phóng to, nhìn thấy vòm trời ở biến hóa, hóa thành 9 màu vẻ, rơi xuống vô tận dáng lành. Vòm trời bị nhuộm thành cửu sắc, quả thực là chí cường tạo hóa đang hiện lên, tràn ngập khiến lòng người run sợ sinh mệnh khí thế. Vòm trời tựa hồ hóa thành một cái cửu sắc tiên nguyên, dâng trào ngập trời điềm lành, nương theo vô cùng mênh mông sinh mệnh khí thế đang hiện lên. Thời khắc này liền huyết mạch đều bị đã kinh động, hắn con mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe ra một tia kinh sợ. Này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Thiên Cam Lộ? Đây là nghe đồn bên trong một loại thiên dịch, nghe đồn Cửu Thiên Cam Lộ muốn hình thành khó khăn vạn phần. Là chư thiên bên trong dựng dục ra vô thượng thiên dịch, bị mệnh danh là Cửu Thiên Cam Lộ. Loại này thiên dịch, mặc dù là đối với vũ trụ chí cường giả đều có tác dụng to lớn, có thể kéo dài tuổi thọ, cường thịnh sức sống, khôi phục hao tổn gốc gác, thậm chí ở thương thế nghiêm trọng đều có thể dưỡng cho tốt. Nghe đồn có cải tử hồi sinh công hiệu nghịch thiên. Làm sao có khả năng, cái này sâu làm sao có khả năng được Cửu Thiên Cam Lộ. Huyết ma con ngươi đều đứng lên đến rồi, nhìn thấy đạo lăng, đứng ở cửu sắc tiên nguyên bên dưới. Cửu Thiên Cam Lộ ở nương theo đạo lăng chập trùng, nội bộ hiện ra một giọt lại một giọt cửu sắc chất lỏng. Mỗi một giọt đều có đoạt thiên tạo hóa công hiệu. Tất cả mọi người đều choáng váng, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thiên hàng tiên dịch, hướng về đạo lăng bắt đầu hội tụ. Vô liêm sỉ, đạo chủ dựa vào cái gì được Cửu Thiên Cam Lộ? Có người đều muốn tức nổ. Hắn ở ngũ thiên quan rõ ràng trọng thương, tại sao hắn còn phải nhận được khen thưởng? Này không công bằng, không công bằng, bất hủ sơn. Tuyệt đối có nội mạc, tuyệt đối có nội mạc, không biết bao nhiêu người điên cuồng, đặc biệt là dị tổ cùng luân hồi một mạch, vốn tưởng rằng đạo lăng sẽ háo lấy hết tất cả, nhưng là hiện tại hắn được đại tạo hóa, được Cửu Thiên Cam Lộ, ở thương thế nghiêm trọng đều có thể dưỡng cho tốt. Ầm ầm, sau một khắc bọn họ triệt để trầm mặc. Cửu Thiên Cam Lộ nghiêng mà xuống, nương theo như đại dương sóng sinh mệnh, một giọt lại một giọt cửu sắc tiên dịch, nhỏ ở đạo lăng trên thiên linh cái. Mỗi một giọt cửu thiên cam lộ đều dâng trào sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây là đoạt thiên tạo hóa vô thượng thiên dịch. Mỗi một giọt đều nắm giữ đáng sợ kỳ hiệu. Tựa hồ mưa móc hạ xuống lâu hạn đại địa bên trên. Đạo lăng nguyên bản khô héo thân thể, suy yếu khí tức, suy nhược khí huyết, ở cửu thiên cam lộ tẩm bổ bên dưới, lại lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu khôi phục. May là tiểu tử này chịu đựng đi tới, lão đạo sĩ nhìn chằm chằm tình cảnh này. Hắn biết rõ, nếu là đạo lăng gắng không nổi đi, vẫn mê man, thậm chí không đứng lên nổi, cũng không chiếm được ngũ thiên quan tẩm bổ. Bất hủ sơn truyền thừa cố nhiên quý trọng, nhưng là đồng dạng, chết đi vô địch chí tôn cũng không có thiếu. Ngũ thiên quan bên trong, thần thánh khí tức bắn ra bốn phía, đạo lăng tắm rửa cửu thiên cam lộ, hơi thở của hắn từng bước mãnh liệt lên. Mặc dù là bị hao tổn bản nguyên cũng bắt đầu cường thịnh, lớn mạnh, trong cơ thể hắn gãy vỡ xương bắt đầu tu bổ, hao tổn khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, loại này khôi phục tốc độ làm cho người kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một chén trà đi qua, đạo lăng vết thương trên người khép lại, biến thành một người bình thường, tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là bảo vật gì? Tại sao có thể có như vậy kỳ hiệu? Lúc này mới bao nhiêu thời gian, đạo chủ dĩ nhiên có thể khôi phục đến một bước này. Xem ra ta muốn tu luyện một quãng thời gian. Đạo lăng cười tươi như hoa. Lần này chinh phạt, hắn cảm giác tiềm năng bị kích hoạt rồi một phần. Hơn nữa lần này tiềm tu thời gian quá dài, hắn muốn bế quan một quãng thời gian, lại một lần nữa xuất quan nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đạo lăng cơ thể bên trong chảy xuôi mênh mông sinh mệnh khí thế. Hắn đem những này tiên dịch đều phong ấn tại trong cơ thể. Thời khắc này, đạo lăng bước vào lục thiên quan, để toàn trường người hút vào khí lạnh. Như không phải là bởi vì lần này trọng thương, đạo lăng một ngày liền vừa tải thành công, bước vào lục thiên quan bên trong, đuổi theo đại bộ đội. Hiện tại không người lăng bạt thất thiên quan, đều đang lục thiên quan nơi sâu xa dãy giụa. Nhưng là lục thiên quan có độ khả thi nhốt được đạo lăng bao lâu sao? Thứ hỗn chứng, huyết ma đều điên cuồng hơn, điên cuồng lăng bạt, hắn muốn xông qua lục thiên quan. Bởi vì một khi xông qua, thất thiên quan đối với huyết ma tới nói, có thể nói như dẫm trên đất bằng, cơ sở thiên tiến hóa, cao thâm thiên. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở lục thiên quan, kỳ thực là ngồi xếp bằng ở vô tận nhân thể bí đồ bên trong. Đây là so với cơ sở thiên cao thâm hơn chuyển thừa. Con mắt của hắn quét hướng bốn phía, nhìn thấy khổ sở tìm hiểu một ít cường giả, nội tâm một trận bật cười. Không tìm hiểu ra đệ nhất thiên quan cơ sở thiên, muốn trực tiếp tìm hiểu ra nơi này rất khó, mặc dù là đối với cổ vương tới nói đều rất khó. Bởi vì bất hủ sơn đạo quá mênh mông, mặc dù là có thể tìm hiểu ra đến, như vậy cần thời gian hơi một tí đều dài đằng đẵng. Hầu ca cùng dị tổ tiến độ mặc dù nhanh, là bởi vì ngộ ra cơ sở thiên. Huyết ma cố nhiên là vũ trụ chí cường giả, nhưng là nơi này liên quan đến truyền thừa lĩnh vực rất mênh mông, cần phải hao phí chút công phu. Đạo lăng con mắt khép lại, hắn chuẩn bị tu luyện một quãng thời gian, thậm chí dung hợp tổ long mạch bảo nhãn, đạo chủ hóa thân xuất hiện, này không phải đang bắt nạt người, ai có thể đỡ được đạo chủ, liền là không phải hắn toàn thịnh thời đại chiến lực, ai có thể chịu được quyền pháp của hắn. Ngũ thiên quan, một vài người tuyệt vọng, bởi vì nơi này xuất hiện một cái đạo chủ hóa thân, đa số nhìn thấy chính là 8 phần 10 chiến lực. Một số ít nhìn thấy 9 phần 10, cho tới mạnh nhất chiến lực. Hiện tại không ai mở ra mạnh nhất thí luyện, liền làm mở ra, có thể đánh gục thập đại vô địch chí tôn hóa thân sao? Cửu thiên cam lộ, vật này là cái gì cấp độ bảo vật? Một ngày này đi qua, đạo lăng từng bước rơi vào chấn động bên trong, thương thế của hắn triệt để khôi phục, nhưng là cửu thiên cam lộ sức mạnh, tẩm bổ đạo lăng toàn bộ thể xác, bao vây máu cùng cốt của hắn, thậm chí thân thể tiên tàng cũng bị tẩm bổ bắt đầu mạnh mẽ. Đạo lăng không nhịn được hỏi do lão đạo sĩ, được cho là một loại đỉnh phong tài nguyên. Ngươi đem này cửu thiên cam lộ luyện hóa, chiến lực sẽ tăng vọt một đoạn, chủ yếu chính là liền cửu thiên cam lộ, có thể đào móc ngươi tiềm năng. Khoảng thời gian này trải nghiệm của ngươi có đủ nhiều, hiện tại chính là tăng cường chiến lực thời điểm. Lão đạo sĩ nói rằng, các đời có thể được cửu thiên cam lộ rất ít, chủ yếu vẫn là cảnh giới vấn đề. Nếu không có ngươi ở ngũ thiên quan đánh nổ tiên vô địch hóa thân, không thể được cửu thiên cam lộ, loại này tài nguyên chỉ có thể trở thành là hạt nhân người truyền thừa mới có nhất định hy vọng được. Sau khi tu luyện xong tiếp lang bạt đi, ngươi xông qua lục thiên quan, được cho là hạt nhân người truyền thừa. Bất hủ sơn có so với những này còn muốn đáng sợ tài nguyên. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ tiềm năng, liền có thể được ngươi cần thiết. Ngoặc kép, hết chương.